Vũ Văn Hoàng vừa tỏ vẻ khó hiểu, bỗng nghe được giọng nói của một cô gái hồi lâu không nghe thấy. Tên ngốc A Lạc này, nếu chàng ấy không từ chối, ta không thể không lộ diện rồi. Hắn ngẩn ra chợt ho mạnh vài tiếng, trên mặt đỏ ửng lên. Nàng cũng có mặt, hắn không thể ức chế nhớ tới tình cảnh nhiều ngày trước. Ngày ấy tai mắt hắn đặt bên cạnh Vũ Văn Lạc nói cho hắn cảnh tượng khi đó. Nghe xong, lòng hắn nhấp nhô không ngừng, chớp mắt đã vặn gãy cây bút trong tay, một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Hai người bọn họ đương nhiên sẽ ở cùng nhau, chuyện này có gì là lạ, không cần nói hắn cũng biết. Hắn khiển trách tai mắt một phen, bảo y đừng quan tâm mấy chuyện nam nữ tình ái nhỏ nhặt rồi đuổi ra ngoài. Sau đó, hắn mới nhận ra lúc trước mình đang làm gì, hắn thế lại mà bắt đầu quan tâm một nữ nhân định sẵn sẽ phản bội hắn. Suy tư thật lâu, cuối cùng hắn rút người xếp ở chữ tú cung về chuyên tâm làm việc. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn sẽ tận mắt nhìn thấy cảnh bọn họ ở cùng một chỗ. Thấy Vũ Văn Lạc muốn từ chối, chẳng biết vì sao, hắn bỗng nhiên bình đạm hỏi. Trên thuyền của đệ còn có người khác, Cách Trương.